Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, thần bí văn kiện. Tiểu Du, ngươi hỏng. Quan Nhược Thu tại Lưu Du trong ngực giãy giụa lấy, cầm nắm tay nhỏ đấm ngực cửa. Lớn như vậy, ta ăn chắc ngươi. Lưu Du ôm lấy Quan Nhược Thu, trực tiếp hướng phòng tắm đi tới. Bất quá hắn tổng cảm thấy Thu Danh Đường tiểu tử kia không thành thật lắm. Sở dĩ để cho một cái lệ quỷ đem hắn khóa trong phòng đầu, còn sử dụng quỷ che mắt. Quỷ che mắt, nói như vậy là được. Hắn tất cả những gì chứng kiến sự vật cũng sẽ không tiếp tục là chân thật, toàn bộ đều là giả. Tiểu Du, Tiểu Đường còn ở đây, ngươi trở về phòng chờ ta có được hay không? Quan Nhược Thu là một cái rất bảo thủ nữ hài, dù sao là lần đầu tiên, nàng nghĩ lãng mạn một chút, có cảm giác an toàn một điểm, nhất định phải là toàn thân toàn ý đi tiếp Thu Lưu Du cái chủng loại kia. Ta biết ngươi ý tứ, Lưu Du đã nhìn ra, Quan Nhược Thu chính là thiếu khuyết một phần cảm giác an toàn. Tuyệt vời như vậy hưởng thụ thời khắc, sao có thể có tâm tư khác đây, đúng không? Sở dĩ ngươi trở về phòng chờ ta a, có được hay không? Quan Nhược Thu đã làm tốt đêm nay bị thiếu niên này ăn chuẩn bị, nhưng là đấy, Lưu Du tiệc tối, cái khác người không có phận sự, nên cái kia vẫn phải là cái kia. Mặc dù bây giờ Thu Danh Đường đi theo cùng không có ở đây không có gì khác biệt, hắn có thể lý giải, mà trong ngực nữ thần có thể không hiểu được. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức phòng này bên trong xuất hiện ba cái lệ quỷ. Bọn họ hồng y sức thể, trôi nổi ở giữa không trung, hướng về phía Lưu Du chính là quỳ xuống. Đại nhân, xin ngài phân phó, đi, đem tiểu tử kia mang đi ra ngoài. Đêm nay các ngươi phụ trách an toàn của hắn. Tùy tiện cho hắn tìm quán trọ đâu vào đấy. Là, ba cái quỷ lập tức đi làm. Chỉ cần bên trên Thu Danh Đường thân, liền hoàn toàn có thể khống chế hắn đi mướn phòng. Sau đó tiếp tục quỷ che mắt. Hắn y nguyên thấy là trong cái phòng này cảnh tượng. Bất quá để cho Thu Danh Đường cùng bốn cái quỷ đi mướn phòng, suy nghĩ một chút liền tốt lợi hại. Tuyệt đối là trong lịch sử nghiêu bức nhất nam dâm. Một hồi không bao lâu Thu Danh Đường liền bản thân thuê phòng cửa mộc ngơ ngác đi ra. Thu tỷ, lần này ngươi có thể yên tâm a, có bốn cái quỷ đi theo hắn, tới gần đều sẽ cảm giác đến rét căm căm, ai gây ai xúi quẩy. Ân, vậy ngươi chính là muốn về gian phòng chờ ta có được hay không? Ta tắm rửa. Quan Nhược Thu gương mặt ửng đỏ, đêm nay về sau, nàng chính là Lưu Du nữ nhân. Mặc dù nàng vẫn luôn đang mong đợi trở thành Lưu Du nữ nhân, nhưng là bây giờ chuẩn bị phải đối mặt nàng nhân sinh lần thứ nhất đại sự, cho nên nàng có chút ít khẩn trương. Ngạch, vậy được, lần sau chúng ta cùng một chỗ tắm uyên ương tốt a. Lưu Du lúc đầu nghĩ sớm thu lấy điểm lợi tức tới, nhưng nhìn Quan Nhược Thu nói như vậy, hắn vẫn là thấy tốt thì lấy, cho nàng một chút chuẩn bị tâm lý a. Ân, về sau chúng ta hàng ngày cùng nhau tắm đều có thể. Quan Nhược Thu cúi đầu, sau đó Lưu Du đem nàng để xuống, trong lúc đó bị cái kia một đầu rãnh sâu hung hăng kẹp một lần. Cái kia chua sảng khoái, nãi nãi, xúc cảm quả thực kinh bạo muốn chết. Lưu Du liếm một cái bờ môi, thật không hổ là lão tử một tay nuôi nấng, thực mẹ nó có cảm giác thành công. Quan Nhược Thu cầm khăn tắm, liền hướng về phía phòng tắm đi, cũng vững vàng khóa lại cửa. Khóa cửa, có mấy cái dùng? Lưu Du mắt nhìn xuyên tường vừa mở, liền mở ra. Quan Nhược Thu bắt đầu thoát, cái kia vóc người hoàn mỹ, hợp với cái kia một đôi ngạo nhân hung khí. Quả thực, Lưu Du dây thạch canh, đêm nay hắn muốn lên trời, muốn cùng mặt trăng vai sóng vai. hắn kiềm chế một lần, hạ thân vỗ lều nhỏ một đường lăn trở về phòng. Lưu Du lấy ra bản bút ký, cái này phòng rất tinh sức, không chỉ có đồ dùng trong nhà đầy đủ, đồng thời cũng xứng có máy tính loại hình internet công cụ. Mở ra tốt rồi máy tính về sau, hắn lấy ra hai cái u bàn. Không sai, chính là cái kia cao dung lượng u bàn. Hiện tại liền bắt đầu phê phán. Đừng mẹ nó khiến ta thất vọng a. Lưu Du cấp bách cắm vào, điểm kích xem xét, ta cái lớn thảo, con chuột tùy tiện trượt đi vậy mà đều là những cái kia chân quý màn hình a. Quá mẹ nó vui vẻ. Con em ngươi, cái này cần gieo họa bao nhiêu cô gái thiếu phụ a. Lưu Du suy nghĩ một chút, tất nhiên phê phán nha, cũng nên vì cái này chút vô tội các muội tử ra điểm khí. Sở dĩ, hắn nắm lên điện thoại liền gọi điện thoại cho Đường Khang. Nói chuyện điện thoại nội dung tự nhiên hung hăng công khai xử lý tội lỗi một lần những tên kia. Nhất định chính là đạo đức bại hoại, nhân tính đánh mất, nhất định phải hung hăng phán. Muội, một bên khác, Đường Khang cũng vừa thu đến một phần số liệu. Bên trong ghi chép bao nhiêu vị thụ hại thiếu nữ, từ 2 năm trước lại bắt đầu, bị xâm hại nhân số, trọn vẹn hơn 2.000 người, đồ chó hoang hắn nhìn thấy tay đều run, 1 năm 365, cái này mẹ nó hàng ngày đến mấy pháo mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề a. Đám này nam nhân, thực tình là nam nhân kiêu ngạo, bất quá từ pháp luật, chính nghĩa. Về đạo đức phương diện mà nói, những người này chính là phát rồ, nên đi trong chết phán. Lưu đại sư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt chỉnh dạy đám người này. Tốt, vất vả các ngươi. Hai người cúp điện thoại, Lưu Du cũng bắt đầu phê phán. Không thể không nói, từng cái video đều như vậy tinh phẩm a, tặc dễ nhìn, CMN, còn có thể dạng này. Ai nha, cái tư thế này tốt, ta phải học một ít. Lưu Du một mặt phê phán một mặt chờ lấy Quan Nhược Thu. Cuối cùng thấy vậy hắn đều thất khiếu bốc khói xanh. Két kẹt, con chuột tùy ý điểm một cái. Sau đó vậy mà điểm nhập một cái thần bí văn kiện. Giao diện còn tại loading. Cái quái gì? Lưu Du mơ hồ một lần. Các loại cái kia ghi vào giao diện hoàn thành thời điểm. Bên trong dĩ nhiên là lão bản kia tham ô, nhận hối lộ bút ký, liền một chút đồng hành phạm tội vi kỷ ghi chép đều ở bên trong. Trọn vẹn còn có 7-8 người, còn mẹ nó chứng cứ đầy đủ. Trong đó, còn có một người vẫn là quân đội. Ta đi, mẹ nó cái này từng đầu xuống tới. Toàn bộ là xét nhà tội chết a. Lưu Du chậc chậc nói. Lão bản này là làm gì đến rồi? Thu thập phần này văn kiện, hắn sẽ không sợ bị cạo chết. Cộp cộp cộp, lúc này, bên ngoài truyền đến dép lê thanh âm. Tiểu Du, ta tốt rồi, đây là nữ thần thanh âm. Lưu Du cọ sát ra u bàn cấp tốc thu hồi. Máy tính tùy tiện ném một cái. Nhanh mở cửa đi, nữ thần, ta tới mở cửa. Lưu Du vừa mở cửa, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chùm khăn tắm Quan Nhược Thu, nhất định chính là tiên nữ hóa thân, loại kia mị hoặc khí tức trực tiếp liền để Lưu Du say say. Một đầu mới vừa tẩy mái tóc tự nhiên rủ xuống hai vai. Tấm kia khăn tắm rõ ràng khỏa không ở kia đối với hô chi tức ra đại đại thỏ trắng. Tiểu Du, Quan Nhược Thu bị Lưu Du loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào. Phía dưới đều ẩm ướt, nàng cũng tốt hưng phấn. Thu tỷ, người đêm nay thật đẹp. Lưu Du ra mặt dày tán dương một câu. Ba hoa, Quan Nhược Thu một mặt xấu hổ. Lưu Du cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ôm lấy Quan Nhược Thu, hướng trên giường liền là dừng lại sói đói giống như trà đạp. Một đêm này rất điên cuồng, giống như củi khô tại trong liệt hỏa đốt cháy một dạng. Đùng đùng rung động, Lưu Du từ đó trở thành một cái nam nhân, mà Quan Nhược Thu